Tận thế nhạc viên, chương 348, A Cơ kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Trường Thành người liên minh năm chữ vừa rơi vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai lúc, cái thứ nhất có hành động chính là nàng Cốt Dực. Từ vô số cây trắng hiếu giữ tợn gai nhọn tạo thành Cốt Dực, như là tầng tầng mở ra bạch cốt chi hoa, trong chớp mắt liền mở ra hoàn toàn rồi. Hung thú giống lực đạo đâm rách không khí, khuấy động lên tinh tinh điểm điểm bụi mù. Cùng lúc đó, nàng đã lui về phía sau một bước, cúi xuống thân thể, làm xong vận sức chờ phát động chuẩn bị. Lấy, thời không hành trình, cửa lớn làm ranh giới tuyến, ngoài cửa là một mảnh sáng tỏ buổi chiều ánh nắng, tại ấm áp quang mang dưới, liền trong không khí cho bụi đều rõ ràng rành mạch. Mà Lâm Tam Tửu vị trí trong môn, lại là một mảnh lành lạnh lờ mờ. Theo này âm u khắp trốn trong, nàng màu hổ phách hai tròng mắt sáng lên một chút xíu ánh sáng nhạt. Lúc này đứng ở ngoài cửa năm người trong, có một cái mái tóc rủ nữ nhân nhìn mười phần nhìn quen mắt, chính là cùng với nàng cùng một chỗ tại Mộc Ngư Bách Khoa trong diễn đàn bị ông già Noel bắt lấy Trưởng Thành hình. Thấy được nàng, tự nhiên cũng liền biết vì cái gì cái này gọi là A Cơ người, có thể một chút nhận ra mình. Làm sao hiện tại mới đến cầm ta? Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng, nàng trước đó đã liên tục chiến đấu qua mấy trận, lúc này khuôn mặt trên lại là bụi lại là máu. Nụ cười này phía dưới, tỏ ra một ngụm răng dị dạng trắng. Ta đều nhanh chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Nghĩ đến Nhân Ngộ Sư cũng giống như vậy a. A Cơ là một cái cao cao gầy gò, xương gò má rõ ràng thanh niên, chỉnh thân thể đều quấn tại một đầu thật dài màu nâu áo choàng trong, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới lộ ra một đôi giày nhọn. Đối mặt phảng phất sẽ phải nhắm người mà phệ đồng dạng Lâm Tam Tửu, hắn có chút lui một bước. Lúc này mới giơ lên một cái có chút khó xử tươi cười, nói khẽ. Lâm tiểu thư, ngươi nghe ta nói, ngươi thật giống như đối với chúng ta có chỗ hiểu lầm. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn một đôi nhạt nhẽo trong mắt, không có biến hóa chút nào. Lâm Tam Tửu bốc lên khóe miệng, chỉ mái tóc rủ nữ nhân, ngữ khí bình tĩnh. Các ngươi theo nữ nhân kia chỗ ấy nghe nói chỗ ở của ta chỗ, liền đặc biệt đổi đường đuổi tới tìm ta. Nếu như không phải là vì cầm ta. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem trong lúc này có hiểu lầm gì đó. Theo trong áo choàng duỗi ra một con tái nhợt tay, bó lấy chính mình một đầu quan xoắn sáng bóng tóc ngắn, A Cơ này mới chậm rãi nói ra. Chuyện này, nói đến nhưng lời nói lớn, hắn ra hiệu một chút sau lưng mái tóc rủ nữ nhân. Cười nói, theo lôi bé con tiểu thư chỗ này, ta đã nghe nói, các ngươi đều là chúng ông già Noel không chế, này mới không thể không vào phó bản. Sau đó không biết ra tại nguyên nhân gì, ông già Noel cho là chúng ta Trưởng Thành người liên minh cùng Nhân Ngẫu Sư cấu kết với nhau. Cho nên chỉ cần vừa nghe nói ngươi tồn tại, nhất định sẽ đem ngươi đưa đến Nhân Ngẫu Sư trên tay, là như thế này a? Lâm Tam Tửu hơi nheo mắt, không có lên tiếng. Thở dài, A Cơ đem tay thu hồi áo choàng trong, như là cá bơi đầu nhập vào mặt nước, áo choàng lung lay nhoáng một cái, giây lát lại quay về bình tĩnh. Trên thực tế, chúng ta cùng ngươi tình huống ngược lại là thực tương tự. Ngươi là bị ông già Noel bức tiến đến, Trưởng Thành người liên minh đại bộ phận thành viên, cũng là bị Nhân Ngẫu Sư bức tiến đến. Nhân Ngẫu Sư, hắn làm sao có thể buộc các ngươi nhiều người như vậy đồng thời tiến vào phó bản? Nghe thấy vấn đề này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi còn trẻ, nhìn không cao hơn 30 tuổi A Cơ, trên mặt trong nháy mắt này nổi lên vẻ u sầu. Cũng làm cho hắn hoạt nhìn như là một cái đã bị sinh hoạt ép tới mệt mỏi thấu trung niên nhân giống như. Kỳ thật chúng ta Trưởng Thành người liên minh, nguyên bản tại 12 giới trong coi như thế đơn lực bạc. Hắn cười khổ một cái, tiếp tục nói ra, liên quan tới cái này phó bản chuyện, vốn dĩ chúng ta là một chút đều không biết. Dù sao cũng là tổ chức nhỏ nha, nhưng là Nhân Ngẫu Sư gia hỏa này không biết từ chỗ nào được đến liên quan tới cái này phó bản tin tức. Biết được có một cái gì cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn sau, hắn liền định đi vào tìm tòi hư thực. Chắc hẳn đến bây giờ ngươi cũng phát hiện, chỉ có Trưởng Thành hình có thể tại Star Carnival công viên trò chơi trong còn sống sót a. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Đúng, một cái chuyên môn vì trở thành dài hình chế tạo phó bản. Có thể nói là lần đầu tiên lần đầu, dạng này phó bản đưa cho ra cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn, chẳng lẽ không khiến người động tâm? Nhưng Nhân Ngẫu Sư mặc dù mình là Trưởng Thành hình, nhưng dù sao Star Carnival công viên trò chơi quá lớn, lại có thế lực khác đối nơi này cảm thấy rất hứng thú. Bằng vào một mình hắn, Ý nghĩ một cái đi đến điểm cuối cùng tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn liền đem chủ ý đánh tới tất cả đều là trưởng thành hình tổ chức. Cũng chính là chúng ta trên người. Tại Acker nói đến chỗ này thời điểm, ngoại trừ cái kia gọi lôi bé con mái tóc xù nữ nhân bên ngoài, mặt khác ba cái đại khái cũng lệ thuộc vào trưởng thành người liên minh nam nữ, cũng không khỏi lộ ra trầm thấp thần sắc tới. Chúng ta tại Hồng Anh Vũ Loa người vốn lại ít. Tại nhân ngẫu sư một liên xuyến động tác dưới, rất nhiều người dựa vào chuyển đổi thế giới cơ hội đều thừa cơ chạy, rời đi 12 giới. Tăng thêm có không biết rõ tình hình mà chuyển đổi đến Hồng Anh Vũ Loa, trường thành người liên minh những người còn lại, nhiều lắm là cũng liền hơn 10 mấy 20 cái thôi. Vậy hắn là thế nào buộc các ngươi đi vào? Lời nói đến chỗ này, kỳ thật Lâm Tam Tửu đã có mấy phần tin. Nàng ngồi thẳng lên, chậm rãi đem cốt dược thu nạp một nửa. Lại lần nữa cười khổ một tiếng, Acker vừa nhấc cái cằm, một cái một đầu đen bóng tóc ngắn thiếu nữ hướng phía trước đi một bước, đem chính mình áo sơ mi vạt áo trên nốt áo mở ra mấy khỏa, lập tức một cái vén lên, lộ ra một mảnh. Nguyên bản, hẳn là lộ ra một mảnh trơn bóng làn da mới đúng. Vậy mà lúc này thay thế làn da, bao trùm tại nàng trên bụng, là một mảnh không có chút nào sinh cơ, hiện ra nhựa plastic ánh sáng lộng lẫy lành lạnh thô sáp đồ vật. Loại này tính chất, lập tức để Lâm Tam Tửu nhớ tới nàng tại cực ấm trong địa ngục đã thấy nhựa plastic người mẫu. Thực hiển nhiên, hắc tóc ngắn con mắt, theo Lâm Tam Tửu ánh mắt cũng rơi vào trên bụng của mình, tự diễu. Suy, một tiếng nói ra, nhân ngẫu sư chẳng những có thể đem người dối biến thành người, trái lại cũng giống vậy có thể đâu. Đại khái là không nguyện ý bị người xa lạ chằm chằm quá lâu, nữ hài cấp tốc để hạ quần áo, vẩy tóc. Thần sắc lại khôi phục nguyên trạng. Đây là vừa mới bắt đầu. Acker thanh âm nghe thực đắng chát. Nếu như chúng ta không nhanh chóng đuổi đến điểm cuối cùng, thay hắn cầm tới kia cái gì trung cực đại lễ bao lời nói, loại này nhựa plastic hóa sẽ từ từ lan tràn đến toàn thân. Cuối cùng, liền thành một cái không có sinh mệnh đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là làm sao làm được? Lâm Tam Tửu hoảng sợ đến sắc mặt đều có chút trắng. Lập tức hỏi, các ngươi trưởng thành người liên minh không phải một cặp họ Lâu huynh muội sao? Bọn họ ở đâu, cũng bị biến thành như vậy sao? Họ Lâu, Acker nhíu mày nghĩ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nâng lên mặt. Người nói là Lâu Giá cùng Lâu Cầm hai đứa bé kia à, Lâm Tam Tửu tâm, tại thời khắc này nhắc tới cổ họng. Nhìn mà đối phương lời kế tiếp, lại vẫn cơ hồ có thể nói là không có trợ giúp. Trước đó ta còn có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Không biết vì cái gì nhân ngẫu sư hết lần này tới lần khác đối hai người bọn họ hài tử như vậy để ý, hiện tại xem ra, đại khái là bởi vì ngươi quan hệ. Hai người bọn họ mới một truyền tống về đến, liền la hét muốn tại Sigre quảng trường chắp đầu điểm trong chờ một người. Đây không phải cái đại sự gì, lại thêm đoạn thời gian kia nhân ngẫu sư cũng sớm lại bắt đầu đối với chúng ta quấy rối, ta cũng liền để bọn hắn đi. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ lại như vậy mất tích. Nghe thủ hạ ta ngừng nói, hai đứa bé kia là bị nhân ngẫu sư tự mình bắt đi. Nặng nề mà hô thở ra một hơi, Lâm Tam Tửu biểu tình trầm xuống. Bất kể thế nào nghe ngóng, Lâu thị huynh muội tin tức luôn là đến nơi này liền chặt đứt. Xem ra trước mắt không còn cách nào khác, chỉ có đối đầu nhân ngẫu sư mới có thể tìm được hai đứa bé. Nhưng chân chính bảo nàng cảm thấy sợ hãi chính là, Lâu thị huynh muội biến mất đã có một đoạn thời gian. Vạn nhất. Vạn một nhân ngẫu sư đem bọn hắn đều biến thành người dối. Làm Lâm Tam Tửu chìm ở trong suy nghĩ lúc, Acker cẩn thận đánh giá nàng một chút. Chờ trong chốc lát, hắn cố ý nặng nề mà hắng giọng một cái, thấy Lâm Tam Tửu quả nhiên thuận thế giơ lên con mắt, Acker lập tức hướng nàng khẽ mỉm cười một cái. Lâm tiểu thư, hai đứa bé kia đối nhân ngẫu sư không có uy hiếp, nhất thời bán hội đại khái còn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ngược lại là chính ngươi trước mắt vị trí tình huống, có một chút phức tạp. Úc, Lâm Tam Tửu nhướng lông mi, nói thế nào, dù sao ngày mai sẽ là số 26 nha. Acker ngự khí, hiển nhiên tận lực để rất nhẹ nhàng. Lôi bé con tiểu thư đã đem liên quan tới ông già Noel chuyện đều nói cho ta biết. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Lâm Tam Tửu lập tức run lên, nàng là thật suýt nữa quên mất, tại vào vườn trước đó. Ông già Noel thanh thanh sờ sờ biểu thị qua, muốn mấy người bọn hắn tại số 26 ngày đó nhất định phải trở lại nhập vườn địa phương thấy hắn. nhận lấy lễ vật cũng chính là chính bọn hắn mạng. Nhưng mà gặp gỡ Hắc Trạch Kỵ về sau, nàng trong lúc nhất thời tâm thần toàn đặt ở học tập chiến đấu trong chuyện này, lại không có lưu ý mấy hồ đã đến thời gian. Đa tạ nhắc nhở, ta, không đợi Lâm Tam Tửu một câu nói xong, A Cơ đã rủ xuống mắt lắc đầu, đánh gãy nàng. Lâm Tiểu Thư không cần sốt ruột, ta sở dĩ nhắc lên chuyện này, là có nguyên nhân khác. Theo A Cơ hành động phong cách nhìn, hắn tựa hồ đang trưởng thành người trong liên minh cấp bậc cũng rất cao. Làm hắn lúc nói chuyện, sau lưng ngoại trừ lôi bé con bên ngoài mấy cái trưởng thành người. Đều chỉ một tiếng cũng không ra đứng đấy. Người cùng lôi bé con tiểu thư lần đầu đi vào 12 giới, rất nhiều chuyện đều còn không rõ ràng lắm. Ông già Noel mặc dù có thật lâu đều không có lộ diện, nhưng là ta trước kia liền đối năng lực của hắn thoáng có một chút hiểu rõ. Nói như vậy, bất luận như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai người tốt nhất đều không cần ra vườn đi gặp hắn. Cái gọi là đến số 26 đi lĩnh mệnh, chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Ông già Noel mỗi một lần áp dụng, cầu nguyện, năng lực, chỉ có thể duy trì mấy ngày, mà ta đoán hắn sở dĩ để các ngươi nhất định phải tại số 26 ra ngoài. Đại khái chính là bởi vì năng lực của hắn hiệu quả đến ngày mai liền kết thúc. Các ngươi vừa đi ra ngoài, hắn vừa vặn lấy lĩnh lễ vật danh nghĩa. Một lần nữa lại trên người các ngươi áp dụng một lần năng lực. Cho nên, chỉ cần gắng gượng qua ngày mai, Lâm tiểu thư ngươi liền tự do. A Cơ làn da mặc dù có chút tái nhợt, bờ môi lại là đỏ tươi. Hắn nói một hơi một thiên lời nói, liền xương gò má nơi mấy giờ tàn nhang cũng có chút chướng đỏ. Bất luận cái gì năng lực tiến hóa đều là có nó cực hạn, dù cho mạnh như ông già Noel cũng không ngoại lệ. Có thể nói, A Cơ nói đại khái là có nhất định chân thực tính. Chỉ bất quá, qua nửa ngày, Lâm Tam Tửu mới lạnh lùng lên tiếng. Người đây là tại yêu cầu ta lấy mạng đi tin tưởng một cái lần thứ nhất gặp mặt người. Ta cũng biết, quấn tại trong trường bào tăng thể diện thanh niên thở dài. Lâm Tiểu Thư nếu như không tin ta, lại thụ một lần cầu nguyện năng lực khống chế cũng không phải cái gì muốn mạng chuyện. Cùng lắm thì cố gắng nhịn một đoạn thời gian mà thôi. Chỉ bất quá. Ta sở dĩ nói ngươi tình huống phức tạp, là bởi vì mỗi một lần áp dụng cầu nguyện năng lực thời điểm, ông già Noel đều có thể một lần nữa đưa ra yêu cầu. Nếu lần nữa nhận khống chế, lần này ngươi nhưng không biết hắn sẽ muốn cầu ngươi làm cái gì. Lâm Tam Tửu cắn chặt môi dưới, không nói gì, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên tin tưởng cái gì mới tốt. Nghĩ một hồi, nàng thật sâu hít thở một cái, đem chính mình vấn đề ném qua một bên. Tập trung vào A Cơ. Người nói với ta những này, lại là ra tại mục đích gì? Nàng cũng không ngốc, nếu A Cơ nói là thật, như vậy hắn khi biết Lâm Tam Tửu tin tức sau, hoàn toàn có thể đối nàng bỏ mặc. Dù sao nhân ngẫu sư là yêu cầu bọn họ sớm một chút cầm tới điểm cuối cùng đại lễ bao, lại không biết Lâm Tam Tửu lúc này cũng tại phó bản trong, bọn họ căn bản không có tất yếu làm những này ngoài định mức chuyên. Đã thật xa tới. Lại cho nàng cung cấp một cái quý giá như vậy tin tức, này nhưng tuyệt không chỉ ra ngoài hảo tâm mà thôi. Đối với Lâm Tam Tửu vấn đề này, A Cơ cũng không có lộ ra nửa điểm dị sắc đến, hiển nhiên đã sớm ngờ tới nàng sẽ có câu hỏi như thế. Nói mục đích nhưng có chút khó nghe, trên thực tế, ta có một cái một hòn đá ném hai chim kế hoạch, đối chúng ta đều có chỗ tốt, đồng thời nhất định phải cần Lâm Tiểu Thư phối hợp mới được. Người nói, theo ông già Noel ý nghe. Hắn tựa hồ là muốn tìm nhân ngẫu sư phiền phức. Như vậy, chúng ta vì cái gì không thuận nước đẩy thuyền, giúp hắn một chút, để hắn thuận lợi nhìn thấy nhân ngẫu sư đâu. Tại tới gặp Lâm Tam Tửu trước đó, A Cơ hiển nhiên là đã sớm làm đủ chuẩn bị công khóa. Hắn hiểu biết tin tức chi toàn, gọi Lâm Tam Tửu cũng thầm giật mình. Ông già Noel ngày mai nếu như không gặp được các ngươi, khẳng định phải sốt ruột. Bởi vì số 26 một khi kết thúc, hắn liền rốt cuộc không có cách nào thao túng các ngươi. Lâm tiểu thư, hắn có phải là cho ngươi một đồ vật nhỏ? Sờ lên trong túi Giáng sinh mũ nam châm, Lâm Tam Tửu có chút do dự gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra cái kia lôi bé con, thật đúng là rất tín nhiệm trưởng thành người liên minh, lại đem bên ngoài chuyện đều một năm một người nói. A Cơ cầm qua cái kia nhỏ nam châm, cẩn thận kiểm tra một phen. Mặc dù kỹ càng tác dụng còn nhìn không ra, bất quá ta đoán, đây cũng là có thể trợ giúp ông già Noel định vị, để hắn tìm được ngươi đồ vật. Gầy gò thật dài thanh niên đem nhỏ nam châm còn đưa cho Lâm Tam Tửu, một bên suy nghĩ, một bên chậm rãi nói ra. Xem ra chỉ cần có vật này, hắn liền có lòng tin có thể đi vào. Như vậy, chúng ta không ngại thiết một cái lồng, tìm một chỗ, đem cái này nam châm buông xuống, lại từ chúng ta tới báo một cái tin tức giả, đem nhân ngẫu sư lừa gạt đến cái chỗ kia đi. Làm ông già Noel bởi vì sốt ruột mà tiến tới tìm ngươi thời điểm, bọn họ tự nhiên là có thể chạm mặt. Thanh niên hướng Lâm Tam Tửu lần nữa giơ lên một cái cười, theo trường bào bên trong nhô ra một cái tay, so một cái thắt túi động tác. Mặc kệ bọn hắn trong lúc đó ai thắng ai thua, cuối cùng đều sẽ từ núp trong bóng tối chúng ta tới thu thập tàn cuộc. Lâm tiểu thư, ngươi nhìn kế hoạch này thế nào, chưa xong còn tiếp. P.S. Tội ác mộng, vốn dĩ coi là hôm nay liền muốn như thế bình thản đi qua, một refresh trang web, phát hiện ngươi lại đưa ta một cái năm mới lễ vật hòa thị bít. Này thế nào có ý tốt đâu, lão để ngươi tốn kém, hơn nữa đến bây giờ cũng không có trả lại, cảm động, thật cảm ơn ngươi như thế duy trì bài này, ta nhất định sẽ hào hào viết. Hai ngày này khen thưởng đảng không nhiều, cảm ơn Mikasayo hai cái, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, U Linh vô tâm, con sóc nhà trứng thát, Lancelot, ba ngọn đèn sáng, nhỏ Lily phù bình an cùng tái xuất chim túi thơm. Cảm ơn bước năm nguyệt phiếu đảng, Hạ Lê Điện Hạ, quýt xốp giòn bao, bánh bao xâm lấn hai tấm, Ariel Seki, ao thối, bất tử chi vương, vô tâm tịch nhan, ngủ đồng, V, X, Kerry 00100, theo U Nhiên hai tấm, điên nhi điên, dũng cảm đậu đậu, lỗ dụ mẫn hai tấm, tuổi nhỏ chi thương, bỉ ngạn thanh lông mày, bình thường độc giả, tạ khiến khiến tạ, cam không phải cam, lý béo meo, vô trí 731 hai tấm, sơn giã mau hải, như quý nhiên, ta chính là đại la kim tiên hai tấm, sách hu, lý ngưng băng, tạ gió mặt hai tấm, sở vũ tinh, chen ngang xem náo nhiệt, không năm đầu thu, tạ viêm chiêu, phos, hoa quả vòng vòng, ceteon, đóa miêu miêu, phục minh đại sứ từ từ, quỷ quỷ đờ quả quả, rượu giòn sừng quân quân, trứng tôn, khinh vũ mọt sách, đen fly 637, lai nhị hy, Stuttgart, phát mập tút tút, hàng hàng là thỏ tử, con cua mau hai tấm, tạ đánh giá áo, hai nhánh, bay lượn heo mèo hai tấm, cái này đội hình quả thực làm ta sợ muốn chết, điều này nói rõ cảm tạ danh sách không thể tích lũy. Cách chương.